đây là tư không ảo mộng. Huyễn tượng kiếm đồ, hừ. Phương Hàn vẫn bất động, đối với sự bao phủ của chúa tể mộng huyễn chỉ tùy tiện hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay chuyển động tạo thành thiết quyền đánh vào không trung, lực lượng truyền khắp không gian. Toàn bộ không gian mộng ảo giống như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt liền bị phá thành nhiều mảnh nhỏ. Những cổ kiếm tinh hà kia dưới quyền phong của Phương Hàn căn bản không thể tới gần hắn. Một quyền phá địch, gió cuốn mây tan dường như có thể phá tan tất cả mọi pháp vật, chỉ còn lại thế giới chân thật. Cái gì? Nữ nhân chúa tể mộng huyễn kia vô cùng kinh hãi, không thể ngờ nổi là mộng huyễn đạo vô thượng của mình lại bị đánh tan đơn giản như vậy. Nàng bước ra khỏi vương tỏa, hoàn toàn nắm không gian trong tay, miệng quát vang: Ngân hà ngưng kiếm, cổ tinh giáng trần, mộng ảo thất sát, thần thoại nhất kích. Vút, trên bàn tay nàng có từng ngôi sao bay ra. Những ngôi sao này phát ra sát khí cực kỳ mạnh mẽ, hợp thành ngân hà. Ngân hà này vô cùng thâm thúy, từ xa xa nhìn lại giống như một thanh thiên kiếm, xé sách vũ trụ, âm âm giáng xuống, chém giết Phương Hàn. Đây là một chiêu tuyệt học của nàng. Thần thoại nhất kích. Tiểu bối thiên quân, ngươi cho là trên người ngươi có thần vật chư thiên, có thể ngăn cản công của ta sao? Ta có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức của thần vật chư thiên trên người ngươi, đáng tiếc là ngươi không có năng lực vận dụng. Vậy mà cũng dám chống lại ta sao? Cũng tốt, ta muốn xem trong thân thể ngươi rốt cuộc là những thần vật chư thiên nào, không ngờ lại dám chống đối uy nghiêm vô thượng của thiên nghi mẫu giáo chúng ta. Chúa tể mộng huyễn vừa ra tay liền cảm nhận sâu sắc khí tức của thần vật chư thiên trên người Phương Hàn, cho nên lập tức thi triển ra thần thoại nhất kích, không nương tay chút nào. Thủ đoạn của nàng chua ngoa mười phần, vô cùng ác độc, hơn nữa có niềm tin vô địch tồn tại bồi dưỡng ra từ việc nắm quyền uy tuyệt đối chém giết vô số cao thủ trong các kỷ nguyên mà thành. Sử thi thần thoại chảy xuôi trong hư không, dung nhập vào bên trong ngân hà thiên kiếm. Trên bề mặt mỗi một viên tinh cầu trong ngân hà đều hiện ra những thần thoại truyền thuyết sử thi anh hùng. Đây là một loại võ học mênh mông, gần như có hiệu của như văn minh sử trong kỷ nguyên đạo của Phương Hàn. Thần thoại nhất kích có thể hủy diệt một thần thoại. Phương Hàn đối mặt với một kích này thần sắc vẫn bất động như cũ, thân thể giống như một cây đại thụ phát ra lực lượng bảo vệ bảo giới, che chở tất cả, ngăn cản mưa gió. Trong vô lượng kiếp hắn tất nhiên có khí khái phản kiếp không ma diệt. Ống, bàn tay hắn bao trùm tới cổ tự xoay tròn trong tay, năm ngón tay vươn ra chụp tới. Trường lực lập tức lan tỏa ra chống lại thần thông của đối phương. Tất cả mọi vật đều không ngừng thu nhỏ lại ném ép vào bên trong bàn tay hắn. Toàn bộ vũ trụ đều bị nắm gọn trong bàn tay này. Tinh hà thiên kiếm, sử thi, tinh cầu. Thần thoại của thần thoại nhất kích đều bị ném lại, biến thành một đám tinh vân, rơi vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. Tất cả pháp lực lại một lần nữa bị phá giải hoàn toàn. Tại sao lại có thể như vậy? Chúa tể mộng huyễn cảm thấy tất cả pháp lực đều biến mất trước mắt trống rỗng, tinh khí của mình, tinh túy và nguyên khí của chiêu thức thần thoại nhất kích đều biến mất hoàn toàn. Nàng gần như không thể tin nổi tất cả là sự thật. Nàng vốn là chủ nhân thao túng mộng ảo, hiện tại lại cảm thấy giống như bị tẩu hỏa nhập ma, bị lạc vào trong mộng ảo không thể thoát ra. Nhận mà không trả thì đúng là phi lễ. Ngươi cho ta thần thoại nhất kích thì ta cũng phải trả lại ngươi một kích. Phương Hàn nắm càn khôn trong tay cất bước vung tay lên. Một luồng nguyên khí có thể huy diệt thiên địa nhanh chóng ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong nháy mắt này toàn bộ thế giới vô lượng, ước vạn triệu vị diện đột nhiên nén lại, dù là thân thể hay linh hồn cũng như bị đè nén. Vũ trụ bắt đầu áp xúc, biến thành một điểm nhỏ, ầm. Phương Hàn buông tay một cái. Thiên nguyên nhất kích tấn công tới chúa tể mộng huyễn. Sắc mặt chúa tể mộng huyễn đột biến, trên tay hiện ra một tấm lá chắn do tinh hoa pháp lực bản thân ngưng tụ thành. Sau đó hàng loạt đạo phù văn ngưng tụ thành áo giáp, hào quang, chuỗi ngọc, bảo tán. Vô số bảo vật hộ pháp. Nàng không hổ là thiên quân cổ đại, phản ứng cực nhanh, cảm thấy nguy hiểm liền lập triển khai thủ đoạn bảo vệ mạnh nhất. Nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Đầu tiên phù văn trên tấm chắn bùng nổ. Áo giáp, hào quang, chuỗi ngọc, bảo tán cũng lần lượt nổ tung. Hào quang của thiên nguyên nhất kích chìm sâu vào trong thân thể nàng rồi đột nhiên nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Huyết nhục bay tứ tán, y phục tan nát. Máu thiên quân nhuốm đỏ toàn bộ thời không. Tiếng kêu thảm thiết khiến vị diện của cả chư thiên vạn giới đều run rẩy liên tục. Trên ngực nữ tử chúa tể mộng huyễn này, nữ thiên quân không ai bì nổi này xuất hiện một lỗ thủng lớn. Y phục trên thân thể bị đánh nát toàn bộ biến thành trần như nhộng. Trên da thịt dày đặc những vết máu giống như là một thứ đồ sứ bị va chạm mãnh liệt, sắp sửa tan vỡ vậy. Không có khả năng, không có khả năng. Ta làm sao lại bị đánh thương tới mức này? Căn nguyên của ta cũng bị tổn hại, linh hồn tổn hao, tu vi tổn thất ít nhất một nửa. Đây là thiên nguyên nhất kích sao? Nghe nói thiên nguyên nhất kích là của Hồng Mông đạo nhân, vì sao lại có uy lực to lớn tới bậc này? Ánh mắt của chúa tể mộng huyễn lộ vẻ kinh khiếp sợ hãi không thể tin nổi nhìn lỗ máu rất lớn trên ngực mình. Ta cần một thị nữ theo hầu. Chúa tể mộng huyễn gì đó kia, từ nay về sau ngươi trở thành nô bộc của ta đi. Thân thể Phương Hàn nhanh như điện chớp, nhoáng lên một cách liền bước tới. Không gian không ngừng áp xúc lại. Không thể ngăn nổi bước chân hắn. Hắn tiến một chút lập tức đi tới bên cạnh chúa tể mộng huyễn, bàn tay chụp một cái. Mà chúa tể mộng huyễn sống như một con gà con bị hắn chụp lấy lập tức bị bắt. Không ổn. Ngươi làm càn. Muốn chết. Giết hắn. Hắn lại cả gan động tới người của thiên nghi mẫu giáo chúng ta. Đúng là to gan lớn mật. Âm âm. Ngay lúc này vài luồng sát khí mãnh liệt liền ập tới Phương Hàn. Tam đại thiên quân tuyệt thế là chúa tể Thu Hà, chúa tể Kiêm Gia và chúa tể Vạn Diễm đồng loạt ra tay. Ba luồng lực lượng mạnh mẽ từ thân thể họ phóng ra, mỗi một luồng lực lượng này đều có thể đánh bạt đi cả trăm ngàn vị diện, xé sách lá chắn một thế giới tạo thành tận thế trước thời hạn. Lực lượng mang tính hủy diệt này đều tấn công về phía Phương Hàn, không khí chuyển động hỗn độn. Cút hết đi cho ta. Phương Hàn phất tay một cái tiếp tục chụp tới chúa tể mộng huyễn, sau đó liên tục đánh ra ba trường. Mỗi một trường đều mang theo lực lượng đối kháng thần vật chư thiên thiên táng quan, phong thiện tế đàn, chu tiên môn nhoáng lên rồi biến mất. Chát chát chát. Liên tục có ba tiếng nổ vang lên. Bất kể là chúa tể Kiêm Gia hay chúa tể Vạn Diễm, chúa tể Thu Hà đều bị chấn động, thân thể ngồi trên vương tòa liên tục lay động. Lực lượng khổng lồ truyền tới khiến từng vị diện ở cạnh bọn họ đều nổ tung. Những tiên nhân nam giới ở trong đó đang kính cẩn cầu khấn bọn họ đều bị hủy diệt toàn bộ. Lực lượng một chướng này của Phương Hàn đẩy lui toàn bộ đám nữ nhân này, hoàn toàn đánh tan sự cao ngạo trong nội tâm của bọn họ. Răng rắc. Bàn tay hắn quy u, v, quy quy, o tới. Chúa tể mộng huyễn bị một lực lượng mạnh mẽ tiến tới, sau khi vào trong thân thể nàng liền khiến mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập tinh thể thần quốc. Lỗ máu trước ngực nàng không ngừng được chữa trị, một bộ y phục lại được khoác lên. Chỉ đáng tiếc chính là pháp lực của Phương Hàn đã thẩm thấu vào trong thân thể nàng, hoàn toàn khống chế nàng. Lực lượng của chúa tể mơ o, quy quy, nơ gơ hơ u y e nơ có thể so với Hồng Hoang Thiên Quân. Đáng tiếc là Hồng Hoang Thiên Quân cũng chỉ có tu vi 8 kỷ nguyên, mà Phương Hàn hiện giờ có tu vi vô địch 11 kỷ nguyên, cao hơn nàng rất nhiều, mạnh mẽ bắt lấy nàng cũng chẳng phải chuyện gì khó lắm. Ngươi dám khống chế ta, dám bắt ta, diệt thần chư thiên, thân ta vĩnh cửu. Chúa tể mộng huyễn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn đang truyền mạnh mẽ vào thân thể mình. Lập tức nàng gần như muốn hôn mê bất tỉnh, bi phẫn muốn chết. Đối với nàng mà nói thì đây là ô nhục rất lớn. Nàng sống mấy hỗn độn kỷ nguyên rồi nắm trong tay thiên hạ,

pháp lực chúa tể mộng huyễn cao cường vô cùng, tương đương với hồng hoang thiên quân, thần vật ẩn chứa trong thân thể lại càng vượt trên hồng hoang thiên quân. Nếu trực tiếp cắn nuốt khẳng định sẽ có càng nhiều chí bảo tam thập tam thiên chuyển hóa thành tiên khí thánh phẩm, tăng thêm thực lực. Nhưng Phương Hàn thả chúa tể mộng huyễn cũng tự có quyết định riêng. Hắn biết với tu vi chúa tể mộng huyễn ở trong thiên nhi mẫu giáo cũng là đại nhân vật. Loại đại nhân vật này một khi bị chết khẳng định sẽ khiến cho thiên mẫu trong truyền thuyết kia cảnh giác, hậu quả không thể vãn hồi. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn không nhất định sợ thiên mẫu, nhưng bởi vì Yên Thủy Thiên sợ ném chuột vỡ đồ. Tuy nhiên loại tình huống này cũng không làm khó được Phương Hàn. Hiện tại không có người nào có thể làm khó được hắn, cũng không có gì mà không thể giải quyết. Thân thể hắn biến thành hư không, hoàn toàn hòa hợp một thể với hư không, cho dù người có pháp lực cường đại hơn hắn cũng không nhìn ra được nửa điểm. Bởi vì hắn chiếm được hai chữ hư không của Lôi Đế Thiên Quân, hiện tại pháp lực càng cường đại, lĩnh ngộ khắc sâu hàm nghĩa của hai chữ hư không hơn nhiều. Mỗi một cổ tự truyền ra từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn đều đại biểu cho căn nguyên của thế giới. Sau khi hắn lĩnh ngộ, tự nhiên nắm giữ căn nguyên thế giới, thậm chí thay đổi căn nguyên. Khắp nơi hư không đều là hắn, thân thể hắn có mặt khắp hư không. Đây là cảnh giới hiện tại của hắn. Vù vù vù. Ngay khi Phương Hàn biến mất, trong thời không không biết tên chúa tể kiêm gia, Thu Hà, Vạn Diễm, Mộng Huyễn bốn nữ thiên quân dừng lại, rất nhiều nữ đệ tử đứng yên bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Năm kỷ nguyên rồi. Cho tới bây giờ ta chưa từng chịu nhục nhã vô cùng như thế. Ta muốn trả thù, bản cung muốn trả thù. Giết hết nam nhân thiên hạ, khiến cho toàn thể kỷ nguyên môn cho gà không tha, hoàn toàn trở thành nô lệ đê tiện nhất. Tiếng xít chói tai thật dài lại truyền ra, chính là thanh âm chúa tể mộng huyễn. Lúc này toàn thân nàng ta phát ra sát khí dày đặc, trong vị diện xoay tròn quanh thân nàng rất nhiều nam nhân nô lệ trong nháy mắt tử vong toàn bộ, bị sát khí cường đại của nàng trực tiếp làm bốc hơi. Tóc nàng rối tung toàn thân bay lên, móng tay như đao dường như muốn xé rách hư không. Nếu đúng lúc này Phương Hàn ở trước mặt nàng, có khả năng nàng trực tiếp xông qua chém giết, oán hận cường đại khiến chư thiên run rẩy. Chúa tể mộng huyễn bình tĩnh chớ nóng. Thực lực kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn kia sâu không lường được, chỉ sợ là 10 kỷ nguyên trở lên. Tuy rằng chúng ta có thể trấn áp hắn nhưng cũng phải trả một cái giá lớn. Chúa tể kiêm gia ngăn cản mộng huyễn giết gào thong thả nói. Muốn chém giết người này, nhất định phải đồng thời xuất động rất nhiều cao thủ của thiên nhi mẫu giáo chúng ta, bố trí thiên la địa võng mới có thể thành công. Bằng vào bốn người chúng ta có chút miễn cưỡng, huống chi cảnh hắn còn có hỗn loạn thiên quân. Vậy làm sao giờ? Chuyện hôm nay chẳng lẽ bỏ qua? Còn nữa, chúa tể kiêm gia ngươi ký khế ước gì với hắn? Chẳng lẽ thiên nhi mẫu giáo chúng ta sẽ không tấn công kỷ nguyên môn? Chúa tể Thu Hà lạnh lùng nói. Hừ. Chúa tể kiêm gia bắn ngón tay, một tờ khế ước từ trong thân thể nàng bay lên, hóa thành tro tàn. Khế ước tính cái gì? Chúa tể kiêm gia ta muốn giết người, chỉ một tờ khế ước có thể làm gì được ta? Quả thật là buồn cười. Chuyện này chẳng qua là kế tạm thời, nỗi nhục này nhất định phải rửa sạch. Chúng ta trở về liên hợp tỷ muội khác đồng thời nói chuyện này cho Vinh Hoa công chúa, triển khai vây giết kỷ nguyên môn. Phương Hàn kia nhất định phải bắt vào tay, khiến hắn nhận vô tận thống khổ mới có thể giải mối hận trong lòng chúng ta. Không sai, người này phải giết, nếu không lòng ta khó yên. Phân thây vạn đoạn. Chúa tể mộng huyễn hung hăng nguyền rủa, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại, biến thành bộ dạng cung nữ cổ điển mà không phải nữ thần phẫn nộ vừa rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đã nhiều kỷ nguyên rồi ta chưa từng hận một người như vậy, hiện tại Phương Hàn chính là người ta hận nhất. Xử trí hắn như thế nào đều không quá phận. Người đối nghịch thiên nhi mẫu giáo ta đều phải chết, một người cũng không thể sống sót. Chúa tể Kim Gia vung tay lên, các thiên quân bước nhảy không gian trực tiếp tiến vào nơi sâu trong không biết của Vĩnh Hằng, khiến người không thể biết tung tích bọn họ. Vào lúc bọn họ biến mất, Phương Hàn từ trong hư không hiện thân, ánh mắt nhìn về phía sâu trong, trên mặt hiện ra tươi cười thản nhiên. Mỗi một nữ nhân của Thiên Nghi Mau giáo đều là mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên thoạt nhìn cũng chỉ là một đám đàn bà chanh chua mà thôi, không biết làm thế nào tu luyện tới cảnh giới này. Các ngươi không buông tha kỷ nguyên môn ta, ta đồng dạng cũng không bỏ qua Thiên Nghi Mẫu giáo. Nghe đồn Thiên Nghi Mẫu giáo đã năm kỷ nguyên không xuất thế, mỗi kỷ nguyên đều phi thường bí ẩn, không biết ẩn nấp nơi nào, ngay cả một số thiên quân vô thượng cũng tìm không thấy. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, trong hư không này rốt cuộc có bí mật gì? Thiên Nghi Mẫu giáo rốt cuộc phát triển thành bộ dạng gì? 33 cổ tử kia đã bị Thiên Mẫu luyện hóa chưa? Phương Hàn tới Thiên Nghi Mẫu giáo chẳng những vì Yên Thủy Thiên mà còn vì 33 cổ tử. Đương nhiên muốn xem một chút, địch nhân số mệnh Hoa Thiên Đô rốt cuộc làm nên tình trạng gì? Còn có con bài chưa lật nào? Hắn càng ngày càng cường đại, rất nhiều địch nhân số mệnh lần lượt bị chém giết, số mệnh cũng bị hắn đoạt lấy hoàn toàn. Tỷ như Mạnh Thiếu Bạch, Tô Tú Y, Tiên Thiên. Địch nhân càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên đại địch số mệnh Hoa Thiên Đô này thủy chung không chém giết được, tuy rằng công tính là gì nhưng luôn quấy rầy, có chút phiền toái. Lần này hắn sẽ giải quyết một lượt. Vốn hắn chuẩn bị thu bảo giới rồi đi long giới, Phật giới tìm phiền toái. Nhưng hiện tại cảm thấy cấp bách, phải đi xem con quái vật lớn Thiên Nghi Mẫu giáo này một chuyến. Thiên Nghi Mẫu giáo xã tâm bừng bừng, ngay từ kỷ nguyên hiện tại trở đi bắt đầu xuất thế, muốn quét ngang chư thiên, muốn biến chư thiên thành một thiên địa với mẫu hệ làm chủ. Ai cũng không biết Thiên Nghi Mẫu giáo tích tụ bao nhiêu lực lượng, nhưng khẳng định là phi thường không vừa, không thể nghi ngờ. Từ Chúa Tể Kim Gia, Mộng Huyễn, Thu Hà, Vạn Diễm là có thể nhìn ra bốn nữ nhân này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên quân, vượt xa thiên quân bình thường. Bốn nữ nhân này liên hợp lại chỉ sợ có thể tiêu diệt rất nhiều thế giới, tỉ như hỏa giới, độc giới, hóa thành nô lệ dễ như trở bàn tay. Cho dù mạnh mẽ như pháp giới, tuyển giới, vô giới chỉ sợ cũng thập phần kiêng kỵ đám nữ nhân này. Phương Hàn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Sở dĩ thiên đình mời chào chúa tể pháp giới, tuyển giới chỉ sợ nguyên nhân cũng vì Thiên Nghi Mẫu giáo. Rất nhiều người của thiên đình biết rõ giá tâm Thiên Nghi Mẫu giáo cũng hết sức sợ hãi sau khi một số nữ nhân của Thiên Nghi Mẫu giáo xuất thế thống trị chư thiên, biến bọn họ thành nô lệ. Vì thế âm thầm liên hợp lại, đồng thời cũng đẩy mâu thuẫn tồn tại với Thiên Nghi Mẫu giáo lên trên người kỷ nguyên môn. Khiến cho mẫu giáo cùng kỷ nguyên môn liều ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương rồi chiếm tiện nghi. Quả nhiên là hợp tung liên hoàn. Trong khoảnh khắc, trong lòng Phương Hàn thấy rõ. Mà nhân vật mấu chốt trong này chính là Hoa Thiên Đô. Đương nhiên còn có Yên Thủy Thiên đều là một quân cờ. Hoặc là Hoa Thiên Đô không phải quân cờ mà là một biến số, một người mọi việc thuận lợi chiếm được số mệnh lớn lao, thậm chí muốn chém giết mình. Ta đã biết Thiên Nghi Mẫu giáo ở nơi nào, chẳng lẽ còn để mưu kế các ngươi thành cỏng sao? Bất kể Thiên Nghi Mẫu giáo hay là thiên đình, hoặc là người trong chư thiên vạn giới, còn có chúa tể chiến tranh gì gì nữa cùng với một số lão già bảo thủ không biết tên. Ngăn cản đường đi của ta cũng chỉ có một kết quả. Thân thể Phương Hàn lại lói lên theo sát phía sau đám nữ thiên quân, qua lại trong thời không loạn lưu vĩnh hằng của thiên giới. Đám người chúa tể Kim Gia không ngừng phiêu dược, quanh co khúc khuỷu, dường như đi vào một mê cung thời không thật lớn. Phương Hàn đi theo phía sau dung nhập hư không, ý niệm hắn tràn ra liền thấy được trong những vùng thời không lớn từng đạo lực lượng khắp nơi, mê loạn vô cùng, hoàn toàn đảo đoạn thời không cắt thành mảnh nhỏ, tổ hợp thành một cách lại một cách vị diện đoạn tầm. Đây rõ ràng là một trận pháp thật lớn, thậm chí có một chút đạo mê thiên thao túng không gian thời gian đảo loạn thiên cơ.